Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn thính giả. Ngày hôm nay thì Mai xin mời các bạn đón nghe phần 4 của chuyện Sợ Cưới. Các bạn like, ủng hộ và subscribe kênh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Câu Thư Tuyết nghĩ lại cũng chẳng có biện pháp nào, đành cúi đầu tập trung ăn cơm. Lục Tử Minh gắp miếng sườn trong suất cơm của mình cho Cốc Thư Tuyết. Em mang bầu cần nhiều dinh dưỡng, ăn nhiều một chút đi. Anh xem trên mạng, giờ đây em cần tẩm bổ nhiều đấy. Cốc Thư Tuyết lắc đầu, em không cần thì sao, ăn nhiều thì sẽ béo, em không muốn thành heo mẹ đâu, như thế anh sẽ không thích em nữa. Nhưng mà bây giờ em sắp làm mẹ rồi, phải ăn nhiều một chút, đứa bé mới có đủ dinh dưỡng, nào ngoan đi. Nghe lời của anh, ăn nhiều một chút. Em có béo, anh cũng thích. Anh cứ thích em biến thành heo mập đấy. Mập mạp mới đáng yêu. Lục Tử Minh dỗ Cốc Thư Tuyết như là dỗ trẻ con như vậy. Cốc Thư Tuyết cố tình đem Trình Mai Tây ra làm bia đỡ đạn. Em không tin, anh với em bây giờ có cảm giác mới mẻ gì đâu. Chờ sau này nhàm chán rồi, anh cũng không tốt với em như bây giờ. Chị Mai Tây chẳng phải đã nói rồi. Ngày xưa anh với chị ấy cũng chăm y ngàn thuận. Cũng yêu chị ấy chết đi sống lại còn gì. Còn hứa hẹn cả đời đối tốt với chị ấy. Giờ xem cách anh đối xử với chị ấy đi, chính là kết cục sau này của em đấy. Lục Tử Minh vì muốn làm Cốc Thư Tuyết vui, hạ thấp Trình Mai Tây không giới hạn. Sao em có thể so sánh mình với Trình Mai Tây? Lúc đấy cô ta bị bạn trai cũ vứt bỏ tới mức không thiết sống. Anh tốt bụng không chê bai, ai biết cô ta được lợi còn không cam lòng. Không những không biết ơn anh, lại còn hơi tí là cãi nhau với anh. Anh nhịn cô ta đủ rồi, cô ta làm sao so được với em? Em thuần khiết, lương thiện, lại còn dịu dàng, biết chăm sóc. Anh có thể gặp được em chính là phúc phận kiếp trước anh đã tu luyện. Lúc này đây, bà Trình thấy Phích không còn nước sôi, miệng cào nhào Lục Tử Minh ngay cả nước sôi cũng không xách. Tài xách theo Phích nước ra cửa phòng. Ông Trình bảo để ông đi, bà xua tay. Cũng có nặng nhọc gì đâu, tôi đi là được rồi. Ra khỏi phòng bệnh, bà Trình theo bản năng nhìn về phía Lục Tử Minh và Cốc Thư Tuyết. Lại thấy Cốc Thư Tuyết cắt miếng sườn từ suất của mình bỏ vào suất của Lục Tử Minh. Hai người đang thân mật nói chuyện gì đó. Không phát hiện bà Trình đang nhìn chăm chăm. Bà Trình cũng chẳng quan tâm chuyện múc nước, quay về phòng gọi ông Trình. Trương Bắc Tùng vội vàng sắp lại hỏi, cô à, cô có cần cháu giúp gì không? Bà Trình liên tục xua tay, không cần không cần. Tiểu Trương à, cháu giúp cô trong Mai Tây một chút, để ông lão này giúp cô là được. Ông Trình có chút nghi hoặc, nhưng vẫn theo bà Trình ra cửa phòng bệnh, rồi ánh mắt dò hỏi bà Trình. Bà Trình không nói chuyện mà đưa tay chỉ vào Lục Tử Minh và Cốc Thư Tuyết ở phía xa xa. Ông Trình có chút khó hiểu. Hai chúng nó đang ăn cơm. Ở bệnh viện không ăn cơm ở đây thì ăn ở đâu? Có gì đáng xem nào? Bà Trình chậm chậm lắc đầu. Tôi cứ cảm thấy chúng nó sao sao ấy. Lúc đi ăn cơm, Cốc Thư Tuyết nói không đi. Là em họ của Trương Bắc Tùng. Nhưng sao Lục Tử Minh lại quen thuộc như vậy? Có phải không giữa bọn họ có mối quan hệ nào đấy không bình thường? Ý bà nói, nó là kẻ thứ ba của Lục Tử Minh. Nỗi ngờ vực vô căn cứ luôn không dám tin tưởng này chẳng lẽ là thật. Việc nói ra những từ ngữ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời người giáo sư già về hưu, luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm như ông Trình, dường như vô cùng gian nan. Bà Trình gật đầu. Đúng thế, tôi vẫn luôn nghi ngờ quan hệ bọn nó không đơn giản. Xem ra là thật. Vừa rồi tôi tận mắt chứng kiến Cốc Thư Tuyết gắp miếng sườn từ bắt mình sang bắt Lục Tử Minh đấy. Ông Trình nghe bà nói vậy, bước về phía Lục Tử Minh và Cốc Thư Tuyết. Nhìn thấy ba vợ vẻ mặt giận dữ, Lục Tử Minh có chút sợ, lại cố gắng chấn định. Ba làm sao vậy? Mai Tây có chuyện gì ư? Ông Trình hỏi tội. Là cậu có chuyện gì? Vừa rồi mẹ cậu nói, nhìn thấy Cốc Thư Tuyết gắp miếng sườn vào bát cậu. Có thật không? Các người có quan hệ gì vậy? Cốc Thư Tuyết công lực giả bộ vô tội, thực sự thâm hậu. Bác Trình à, bác hiểu lầm rồi. Cháu không ăn thịt mỡ, thế nên gắp cho anh Minh, có vấn đề gì đâu ạ? Ông Trình quay sang đối mặt với Cốc Thư Tuyết. Hai người các người nếu không quan hệ gì, vì sao có thể tùy tiện gắp đồ ăn cho nhau, còn nói là không từ chối? Cốc Thư Tuyết phì cười. Vì chuyện này ạ, nếu vậy cháu sẽ có quan hệ với một nửa số sinh viên nam ở học viện mất. Lúc chúng cháu ăn cơm, thịt mỡ cháu không ăn, để bỏ cho bọn họ ăn hết. Bác trai à, bác đúng là kỳ lạ vậy. Cốc Thư Tuyết nhanh mồm nhanh miệng đáp trả hoàn mỹ, đồng thời không để cho ông Trình không phản bác được. Một bên cũng làm Lục Tử Minh mở rộng tầm mắt. Vốn là một Cốc Thư Tuyết dịu ngoan khả ái, thế nhưng cũng có một mặt lợi hại như vậy. mà thấy đã sẵn sàng đáp trả, trong nháy mắt vô hình hóa giải tình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net